Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, Đại Hoang dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. 1. Đây là kinh người, ngoại trừ chỉ còn lại hình dáng Đông Vương Công bên ngoài. Tại mảnh này lỗ hổng tuế nguyệt bên trong, thế mà còn có một bóng người. Đồng thời còn đứng ở Thiên Minh Chi Môn phía trước. Thiên Minh Chi Môn, chỉ còn lại hình dáng Đông Vương Công tại trong cõi U Minh mở miệng. Lý Tịch Trần nhìn về phía cánh cửa kia, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là sáng tạo ra Càn Khôn Đại Môn. Chính mình đối cánh cửa này có chút ấn tượng, nhưng cụ thể chi tiết sớm đã lãng quên. Kia là thế gian chấp bút nhân lực lượng, để cho mình vô pháp nhớ kỹ đi qua hết thảy. Nên như thế, cũng là vì để tránh cho bị đi qua Long Sư giết chết. Chứng đạo vị trí, hóa thiên chi cuối cùng địa. Thiên Minh Chi Môn hẳn là tại tên là Đại Đạo ở giữa, địa phương. Làm sao lại tại mảnh này lỗ hổng tuế nguyệt bên trong? Chẳng lẽ nơi này chính là Đại Đạo ở giữa? Lý Tịch Trần cũng chưa từng gặp qua Đại Đạo ở giữa là bộ dáng gì. Kia là huyền cổ vỡ vụn đại địa, cũng là liền cổ trời cao tàn khuyết bộ phận. Cho dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng Lý Tịch Trần cho là những vấn đề này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải đáp. Mắt bên trong hắc thủy vẫn như cũ lưu động, tuế nguyệt hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt. Mảnh này lỗ hổng đi qua lộ ra trong mắt hắn, nói một đoạn bị xóa đi lịch sử cùng ký ức, không chỉ là Lý Tịch Trần, cái kia chỉ còn lại hình dáng, đã mất đi pháp và đạo Đông Vương Công hình bóng, đồng dạng đứng tại đường nơi này, nhìn xem tàn phá cùng pha tạp đại lộ phía trước cái kia tới trước một bước bóng lưng. Bắt đầu hoạt động, cánh cửa này, Lý Tịch Trần chợt phát hiện. Thiên Minh Chi Môn tựa hồ cũng không hoàn toàn. Tại môn kia biên giới, có rất nhiều địa phương là thiếu thốn. Thế nhưng chỉnh thể bên trên nhìn không ra vấn đề lớn. Mà lại bởi vì màu sắc mờ nhạt, cơ hồ đồng dạng cũng là màu trắng. Vì vậy căn bản không rõ ràng. Trống không cùng lỗ hổng. Nơi này hết thảy, khác biệt chỉ ở tại màu trắng nồng độ khác biệt. Nhạt, nhàn nhạt, lóa mát. Thâm thúy, trọng, năm loại khác biệt trình độ lỗ hổng, phảng phất đối ứng thiên địa ngũ sắc. Cái kia đứng ở trước cửa bóng lưng tại huy vũ hai tay. Trọng trắng chi sắc bị hắn diễn hóa mà xuất. Sau đó, làm cho người kinh hãi chuyện xuất hiện. Vô số khí tức hiển hóa. Cái kia trong đó chỉ tốt ở bề ngoài. Lý Tịch Trần toàn thân như gặp phải lôi chấn. Cứng ngắc lại trong nháy mắt. Thái thượng, thái thượng, thái thượng, những cái kia khí tức phảng phất đều là thái thượng hóa thân di lưu. Hơn nữa là khác biệt, mặc dù tại có một ít phương diện đều có khác biệt tính. Tựa hồ cùng hiện tại thái thượng chi pháp không quá giống nhau. Nhưng tương tự độ ít nhất tại 6 thành bên trên, mà Lý Tịch Trần biết rõ, thái thượng chi pháp căn cứ người nắm giữ khác biệt. Đạo cùng đức hành, tính cách các loại, sẽ thể hiện xuất khác biệt trình độ biến hóa. Thái thượng chi pháp, chính là từ pháp bên trong mà đắc đạo, cũng không phải là từ đạo bên trong cầu được pháp. Pháp ở chỗ này, nhưng đạo loại người, thái thượng di trạch, Đông Vương Công hình dáng hình bóng cũng rất kinh hãi. Trong cõi u minh âm thanh kia, ba động có một ít kịch liệt. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ảnh hưởng trước cửa cái kia đi đầu bóng lưng. Hắn phảng phất tạo hóa rất nhiều thái thượng diệu pháp. Sau đó, những cái kia thái thượng khí tức bắt đầu bù đắp cái kia quạt thiếu thốn đại môn. Thái thượng chi pháp, từ trong môn mà đến, bây giờ lại bắt đầu bù đắp đại môn mà đi. Đây không có khả năng. Lý Tịch Trần nghẹt ngào. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến đương thế tuế nguyệt bên trong La Nữ cùng Bạch Ngọc Huyền. Lúc này trên người hắn vô ý thức bộc phát ra một loại không sao tương đương uy thế. lập tức để cho Bạch Ngọc Huyền sắc mặt hơi hơi trắng lên. Người thế nào? La nữ kinh ngạc phi thường, nhưng Lý Tịch Trần căn bản nghe không được hai người bọn họ lời nói. Lúc này mắt bên trong chiếu rọi, chỉ có trống không tuế nguyệt bên trong cảnh sắc, tám cảm giác đều hóa nhập phiến thiên địa này cùng thời đại bên trong. Sớm cùng thật thế ngăn cách, đây không có khả năng. Thái thượng chi pháp là vô danh chi quân còn sót lại. Đây không phải ta phán đoán, mà là rất nhiều người đều nói như thế. Chẳng lẽ thiên thượng vô số cường giả, thậm chí cả bao quát ngu chủ Nguyệt Vương bọn hắn, thậm chí thần tổ, tất cả đều bị lừa gạt hay sao? Vậy người này, chẳng lẽ là vô danh chi quân sao? Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm mà phun ra lời nói. Nhưng là đem tại thật thế tuế nguyệt bên trong la nữ cùng Bạch Ngọc Huyền chấn không nhẹ. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, Bạch Ngọc Huyền có vẻ hơi hoảng sợ, đang chuẩn bị đi đánh thức Lý Tịch Trần, nhưng mà lại bị la nữ giữ chặt. Hắn còn chưa nói xong, chúng ta đợi các loại. La nữ nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần bóng lưng, mà Lý Tịch Trần lúc này đang xem lấy tuế nguyệt hình ảnh bên trong. Cái kia thiên minh chi môn phía trước bóng lưng, đi đầu bóng lưng từ trong môn lấy ra thái thượng diệu pháp. Lại lấy thái thượng diệu pháp bù đắp cái kia phiến đại môn. Dần dần, thiếu thốn bộ vị xuất hiện, mà Đông Vương công hình dáng hư ảnh. Lúc này thanh âm đã kịch liệt ba động tới cực điểm. Quả là thế, ta cảm giác không có sai lầm. Quả là thế. Hết thảy đều là hư giả, khó trách thông qua thiên minh chi môn chứng đạo sẽ chết. Từ xưa đến nay thành tựu vô danh người, cho dù công thành cũng bất quá sống lâu ngàn năm, lại không thể nói bất khả thuyết. Thế này sao lại là chứng đạo? Rõ ràng là đeo lên gông xiềng, dùng hư giả đến trèo chống chân thực. Toàn bộ thiên địa nhân gian vận chuyển, tất cả đều là từ cánh cửa này đến biến hóa. Sông đạo giả xông vào trong môn biến thành duy trì chư thế vận chuyển chất dinh dưỡng. Mà chỉ cần không có người phát hiện vấn đề này, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Cổ lai chết bao nhiêu đại thánh cùng thiên tiên, bạch cốt đều lấy ước vạn tính. Cái này đủ để chống đỡ lấy vô số thiên thượng nhân gian. Mà hết thảy này, nếu như ta đoán vẫn như cũ không nói bậy. Bất quá là vì một lần nữa tạo nên một cái chân chính vô danh người. Cái này vô danh người chính là thiên địa, chính là thiên thượng nhân gian. Chỉ cần nơi này hóa thành chân thực, liền sẽ có chân chính vô danh chi quân xuất hiện. Cho nên liền cổ lúc trước cái vô danh chi quân là giả. Vật này căn bản còn không có sinh ra. Hết thảy đều là hư tượng. Chúng ta sống ở mặt khác một mảnh thời gian cùng tuế nguyệt trong khống chế. Là, lớn nhất được lợi người là Thái Nhất Hồn Luân. Khó trách bọn hắn trốn ở vô hà hữu chi hương bên trong. Bọn hắn muốn luyện hóa toàn bộ vũ thế trụ quang. Ta vốn là cho rằng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng ta sai rồi, nguyên lai là rất có quan hệ. Đây mới là thành đạo. Tạo hóa sinh linh mà hủy diệt chi? Cái gì thái thượng chi pháp? Cái gọi là liền cổ phía trước vô danh chi quân. Chính là trước mắt cái bóng này. Ta đã hiểu. Cái bóng này cùng thiên minh chi môn. Tất nhiên là 12 thiên tôn chỗ hợp lực rèn đúc đi ra. Cái gì kẻ đến sau còn được chứng đạo thiên tôn? Đều là giả. Ai thấy qua? Bọn hắn mở tuế nguyệt tịch thời gian. Lộng một cái hư giả thời gian lưu không phải tiện tay mà làm sự tình sao? Vô giai thục cảnh bên trong có một cái lò, là tiên thiên ngũ thánh tạo hóa, danh xưng có thể luyện thiên địa vạn vật. Cái bóng này tất nhiên chính là từ vô giai thục cảnh bên trong đi ra. Sợ không phải 12 thiên tôn riêng phần mình tinh huyết chỗ diễn hóa. Vô danh chi quân căn bản lại không tồn tại. Thái thượng 81 hóa, bất quá là cái bóng này mượn nhờ thiên minh chi môn sáng tạo ra đến giả tưởng. Thế gian này còn có cái gì là thật? Đông Vương Công hình dáng thanh âm có một ít điên cuồng. Thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói ra một chút chẳng biết tại sao từ ngữ, nhưng ở trong đó mang đến chân chính tin tức, không thua gì đất bằng kinh lôi. Lý Tịch Trần sửng sốt, thậm chí một câu đều nói không nên lời. Hết thảy đều là giả. Tất cả thiên địa chúng sinh, bao quát 81 hóa, kỳ thật cũng là vì tạo nên chân chính vô danh người mà bị cố ý chế tạo ra. Cho nên, cũng không phải là 81 hóa thành vô danh chi quân Di Lưu, mà là cái kia cái gọi là chứng đạo người, chân chính vô danh chi quân, còn không có sinh ra, mà 81 hóa là sinh ra điều kiện tất yếu. Không, còn có nghi vấn. Lý Tịch Trần tỉnh táo lại, nhìn xem Đông Vương Công hình dáng bản thân nổi điên, hắn hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến không rõ địa phương. Cái này suy luận nhìn như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế, còn có một cái vấn đề lớn nhất, nơi này là cái gì địa phương, lại có cái gì cam đoan, trước mắt mảnh này cảnh sắc, không phải hư giả đâu. Nói cho cùng, hết thảy bất quá là Đông Vương Công suy đoán mà thôi. Ta bản thân nhìn thấy, chỉ là cái bóng lưng này tại tạo nên thái thượng chi pháp, bù đắp thiên minh chi môn, còn không có chứng cứ nói rõ hắn chính là vô danh chi quân. Đồng thời thái thượng chi pháp mặc dù xác thực cùng hiện tại khác biệt, có thể ta lại phân biệt không ra những này thái thượng chi khí đến cùng thuộc về những cái kia pháp môn. Có một ít là chỉ tốt ở bề ngoài, có một ít tắc thì tựa hồ có đại khuyết để lọt. Còn muốn tiếp tục xem, kết cục còn không có định luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,